Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 42, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần công bằng hay không công bằng, hay là câu nói kia, người ta cũng không phải là cha mẹ. Thế giới này vốn không công bằng, không chỉ bị đối xử bất công này. Không chỉ có Trương Thanh Nguyên mà còn có nhiều đàn em khác có trình độ trung cấp thấp hơn. Đó là sự thật. Thay vì oán trách khi đối xử không công bằng, còn hơn là cố gắng tu hành, đạt đến mức người khác có thể đối xử công bằng với ngươi. Thanh Nguyên dường như nghe ra lời nói của Trương Thanh Nguyên. Bước chân của Lưu trưởng viện dừng lại, quay đầu lại, đánh giá từ trên xuống dưới. Ngươi, rất không tệ, sự đánh giá cao này. Lưu trưởng viện là từ trái tim nghiêm túc. Từ khi chiến thắng Diêu Bình đến nay, Trương Thanh Nguyên vẫn tỏ ra không kiêu ngạo, giữ được trái tim và không có tâm tư phiêu nhiên vì một trận chiến nổi bật. Nhìn lại những kinh nghiệm trong quá khứ, tâm tính đã được đặc biệt ổn định, đạo tâm kiên trì, tu chân giả bực này. Cho dù thiên tư cùng vận khí hơi kém một bậc, ở phía sau đường đi cũng sẽ không đến trình độ mênh mông với mọi người. Trưởng viện quá khen, Trương Thanh Nguyên hơi cúi đầu, khiêm tốn nói, khiêm tốn quá độ, đó chính là kiêu ngạo. Lưu trưởng viện khoát tay áo, ý bảo không cần như vậy, ta nhớ rõ ngươi chỉ là đệ tử dòng thứ của một tiểu gia tộc trong phạm vi thế lực tông môn. Sau khi gia nhập tông môn, được gia tộc trợ giúp cũng có chút ít còn hơn không? Có thể đạt tới tình trạng như ngày hôm nay. Đều là đạo tâm kiên nghị cùng nỗ lực kiên trì của bản thân. Nghe vậy, trong lòng có chút lúng túng. Thật ra, nếu không phải mình có một ngón tay vàng, có thể thường xuyên nhìn thấy mức độ cố gắng tu hành của bản thân, e rằng hắn cũng không làm được trình độ như vậy. Dù sao, kiếp trước, Trương Thanh Nguyên cũng chỉ là một con cá muối, không thể nhìn thấy thành quả của những nỗ lực của riêng mình. Thực hành lỏng lẻo là bình thường. Tuy nhiên, mặc dù điều này có liên quan đến ngón tay vàng của riêng mình, kết quả ngày hôm nay là không thể tách rời khỏi những nỗ lực của riêng mình. Cho nên Trương Thanh Nguyên cũng khá thản nhiên. Bổn tọa xem ngươi tu hành công pháp Thủy Nguyên Quyết, đã đạt tới tầng thứ tư rồi. Giữa lời nói là nghi vấn, nhưng giọng điệu mà Lưu trưởng viện nói ra lại khẳng định. Trương Thanh Nguyên tâm thần hơi nghiêm túc, hắn biết, chuyến đi này chính sự đã đến, tiếp theo hẳn là Lưu trưởng viện một mình chỉ điểm. Trương Thanh Nguyên tập trung tinh thần, trả lời, đúng vậy, trưởng viện, không ngoài dự đoán. Lưu trưởng viện gật đầu, rất tốt, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ 10 vạn đệ tử ngoại môn, có thể tu luyện Thủy Nguyên Quyết lên tầng thứ tư cũng không nhiều. Môn công pháp này, tuy rằng tu luyện nhìn như không đáng kể, vẻn vẹn chỉ có tu luyện linh nguyên so với tu sĩ bình thường so với tu sĩ tầm thường sâu hơn một chút. Nhưng sau khi tu luyện đến tầng thứ tư, sẽ sinh ra tăng lên thật lớn. Chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được sự thay đổi mà Thủy Nguyên Quyết đấu ở tầng 4. Ta không nói nhiều về điều đó. Chủ yếu vẫn là phương hướng tu hành cần chú ý. Thủy Nguyên Quyết chính là một trong những công pháp được truyền bá rộng rãi nhất. Năm xưa khi tổ sư khai sáng tông môn, lấy tầm mắt cao thâm khai sáng ra mấy môn công pháp cao thâm chỉ thẳng vào đại đạo. Vân Thủy Quyết chính là một trong những môn tinh giản mà đến. Dưới bóng râm, Lưu trưởng viện bắt đầu đôn đôn giảng giải cho Trương Thanh Nguyên. Cái này là đây là một số kiến thức cao thâm về việc tu hành giai đoạn sau của Thủy Nguyên Quyết 4 tầng. Trong các bài giảng thông thường căn bản không nói, cũng không cần phải nói. Bởi vì trong toàn bộ biệt viện 17 căn bản không có ai có thể tu luyện Thủy Nguyên Quyết lên trên 4 tầng cao thâm. Lưu trưởng viện chỉ điểm, một số nghi ngờ phát sinh sau khi bước vào tầng 4 của Thủy Nguyên Quyết. Một số khó khăn bỗng nhiên được giải quyết, cảm ngộ rất nhiều. Người được chỉ điểm từ Lưu trưởng viện về công pháp Thủy Nguyên Quyết giai đoạn sau tu luyện, Ngươi hiểu được một vấn đề nào đó trước đó không thể hiểu được. Ngươi công pháp thủy nguyên quyết mức độ thuần thục. 7. Ngươi được chỉ điểm từ lưu trưởng viện. Ngươi có chút cảm ngộ. Ngươi công pháp thủy nguyên quyết mức độ thuần thục. 2. Ngươi công pháp thủy nguyên quyết mức độ thuần thục. 1. Từng dòng chữ viết liên tục xuất hiện trên bảng dữ liệu trong đầu Trương Thanh Nguyên. Sở dĩ thăng tiến nhanh như vậy là bởi vì lưu trưởng viện một mình chỉ điểm. Với nhãn lực của đối phương là cao nhân cảnh giới, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề gặp phải trong quá trình tu hành của Trương Thanh Nguyên. Hiệu quả này hoàn toàn khác với các bài giảng cho tất cả mọi người tại tọa đàm. Chưa kể, 3 năm kiên trì nỗ lực, lặp đi lặp lại những lần thực hành nhàm chán. Sự tích lũy của Nguyễn Thanh Nguyên từ lâu đã vô cùng hùng hậu. Sau khi được nhắc nhở, tích lũy bạc phát, đối với sự hiểu biết tu hành của công pháp Thủy Nguyên Quyết, còn có các phương diện võ kỹ khác, tự nhiên là nhanh chóng thăng tiến. Cách chương.